mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 87-8. Cảnh Văn Trạch trở về thời điểm, mãn đầu óc đều là gừng càng già càng cay. Đi đến một nửa mới ý thức được, loại này hình dung tựa hồ không rất thích hợp nhà hắn A Vân. Rốt cuộc A Vân còn thực tuổi trẻ, cùng hắn không sai biệt lắm số tuổi, nói A Vân lão. Chính là đem chính mình cùng nhau mắng đi vào Cảnh Văn Trạch. Ngoặc kép, tính, đã trở lại. Lận Vân nhìn mắt hắn thần sắc, liền ước chừng đoán được phía trước cái kia NPC quả nhiên là tại hạ bộ hố bọn họ. Bất quá vấn đề không lớn, lấy Cảnh Văn Trạch thủ đoạn tìm được chính xác nhập khẩu bất quá là sớm muộn gì sự tình, quả nhiên. Cảnh Văn Trạch trực tiếp tỏ vẻ chính mình đã hỏi chính xác địa điểm. Còn lấy NPC thử, xác định không có vấn đề, ngay từ đầu đi theo tên kia đi bẫy dập. Mắt thấy hắn phát hiện không thích hợp, những cái đó âm sai liền trực tiếp nhảy ra muốn chảo hắn tới. Đáng tiếc Cảnh Văn Trạch ra hỏa này chạy trốn quá nhanh. Xách theo NPC nhanh như chớp liền không có ảnh. Dẫn tới âm sai nhóm sát vũ mà về, lúc sau Cảnh Văn Trạch bay nhanh mà tìm được rồi chính xác vị trí. Toàn bộ hành trình không tốn bao nhiêu thời gian. Lấy hắn tốc độ, mang Lận Vân tiến vào cũng muốn không được lâu lắm, công nhân nhóm căn bản không có thời gian lại cấp cái này nhập khẩu cũng thiết trí bẫy dập. Cho nên bọn họ có thể an tâm đi vào, vậy đi thôi. Không cần chậm trễ thời gian, Lận Vân đứng lên, đi theo Cảnh Văn Trạch đi tới hẻm nhỏ, kế tiếp Cảnh Văn Trạch ôm hắn eo, dẫn hắn bay nhanh đi tới lối vào, bảo hiểm khởi kiến. Cảnh Văn Trạch cầm dịch dung mặt nạ cho chính mình lại thay đổi khuôn mặt. Sau đó cùng Lận Vân cùng nhau ăn cốt hoa đi vào nhập khẩu. Địa ngục lối vào kỳ thật là có người đăng ký thân phận. Muốn thẩm tra đối chiếu tiến vào giả tin tức, xác định bọn họ một tháng chỉ có tiến đi một hồi, bởi vì tại hạ đầu phục hình quỷ hồn phần lớn không. Có thân nhân lưu tại địa phủ. Cho nên mỗi tháng lại đây thăm người nhà kỳ thật liền như vậy mấy chục cái. Sớm hỗn chín, bởi vậy muốn trà trộn vào đi cũng không dễ dàng. Lận Vân liền sử dụng ẩn thân y cái này đạo cụ chợt vừa thấy là chỉ có thể một người. Dùng, nhưng nó kỳ thật là cái to rộng áo choàng. Cảnh Văn Trạch mặc vào lúc sau đem hắn cùng nhau gắn vào áo choàng. Ôm hắn thoán đi vào thời điểm không có ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cứ nhiên thật sự trà trộn vào đi tuy rằng chỉ có 10 giây ẩn thân hiệu quả. Bất quá 10 giây cũng đủ Cảnh Văn Trạch chạy ra NPC tầm mắt phạm vi. Chờ chung quanh không có người. Hắn mới cởi áo choàng cùng Lận Vân đi xuống dưới, lầu 1 là cái không lớn tính đường. Nhìn không sót gì. Bởi vậy bọn họ trực tiếp chạy tới đi phụ một tầng thang lầu thượng mới dừng lại. Lúc này chỉ có trước sau hẹp dài thang lầu đường đi. Không khí thập phần yên tĩnh, Cảnh Văn Trạch đi ở phía trước dẫn đường. Lận Vân liền ở phía sau đi theo. Vừa đi một bên hồi ức về địa ngục truyền thuyết. Bất quá hắn trước kia không như thế nào chú ý qua phương diện này đồ vật. Cho nên chỉ nhớ mang máng có thạch ma địa ngục tiễn đao địa ngục núi đao biển lửa gì đó. Cụ thể nào một tầng đối ứng cái gì? Càng là một mực không biết ngươi cảm thấy tội ác chi hoa sẽ là thứ gì? Lận Vân hỏi, Cảnh Văn Trạch cảm giác vấn đề này quá làm khó hắn. Nghĩ nghĩ lúc sau nói. Nói không chừng cùng cốt hoa kém không đều. Cốt hoa đều là một loại nhan sắc. Tội ác chi hoa có lẽ muốn gom đủ 9 loại nhan sắc. Đây là một loại yêu cầu bọn họ tự mình đào tạo đóa hoa. Cảnh Văn Trạch nghĩ, dùng 9 loại cốt hoa tới đào tạo nói không chừng hữu hiệu, Lận Vân lại nói. Chính là cốt hoa cùng tội ác không có gì quan hệ. Trừ phi nó sinh trưởng hấp thu cùng tội ác tương quan năng lượng, lại nói tiếp cốt hoa tổng cộng. 9 loại, địa ngục vừa lúc 18 tầng. Là 9 bội số, Lận Vân cảm thấy, nếu cốt hoa không đề cập tội ác nói, có thể hay không trong địa ngục có 9 loại cùng tội ác tương quan đồ vật. Cùng 9 cốt hoa cùng nhau, làm tội ác chi hoa chất dinh dưỡng. Liền tính chất dinh dưỡng không phải cốt hoa, cũng nhất định cùng cốt hoa có quan hệ. nói không chừng cốt hoa sinh trưởng yêu cầu chất dinh dưỡng. Tội ác chi hoa cũng yêu cầu, hai người cùng đi vào tầng thứ nhất rút lưỡi địa ngục. Nơi này giam giữ đều là phỉ báng nói dối, châm ngòi ly gián người xấu. Liếc mắt một cái nhìn lại hoang vu đại địa thượng tràn đầy khuôn mặt thống khổ ác hồn. Bên người đều có tiểu quỷ dùng kìm sắt kẹp lấy bọn họ đầu lưỡi sinh sôi ra bên ngoài rút cái này. Hình ảnh vẫn là rất dọa người. Cảnh Văn Trạch xem đến chỉ cảm thấy chính mình lưỡi căn đều đau lên. Đặc biệt là tiểu quỷ cũng không cấp ác quỷ một cái thống khoái. Mà là chậm rãi kéo trường kéo túm. Một chút tra tấn ác quỷ, Cảnh Văn Trạch thật sự nhịn không được. Hỏi, chủ thần đến nỗi làm cho như vậy hoàn nguyên sao? Vấn đề này Lận Vân trả lời không được. Bất quá hắn cảm thấy, có lẽ này đó chịu khổ ác quỷ cùng thi hình tiểu quỷ đều là vô trí năng thấp kém nhất NPC. Chính là cái loại này không có được xúc giác, cảm giác đau chờ ngũ cảm. Trên mặt vẻ mặt thống khổ cũng là giả thiết tốt cái loại này, chỉ có thể bằng chứng Lận Vân cái này. Suy đoán đó là hắn cùng Cảnh Văn Trạch xuất hiện lúc sau. Mặc kệ là ác quỷ vẫn là tiểu quỷ đều mắt nhìn thẳng. Không có nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái. Như vậy không giống như là không rảnh phản ứng cũng lười đến phản ứng bọn họ. Càng như là trình tự giả thiết chung không có cùng người chơi hỗ động này một cái. Cho nên vẫn như cũ lo chính mình làm chính mình sự tình, nhưng dù vậy. Như vậy hình ảnh nhìn vẫn là làm người thập phần không khỏe. Hai người bỏ qua một bên đầu không hề nhìn kỹ, mà là lược qua NPC bắt đầu tìm manh mối, tại đây loại nhìn không sót gì địa phương. Muốn tìm manh mối kỳ thật không khó, nếu thật sự tìm không thấy. Vậy quan sát NPC. Từ một đống lớn NPC tìm được rõ ràng cùng mặt khác NPC đều không giống nhau cái kia. Tất nhiên có thể đạt được muốn tin tức bởi vì cái này. Lận Vân không có hoàn toàn xem nhẹ những cái đó NPC. Mà là liếc mắt một cái đảo qua đi. Xác định đại khái không sai biệt lắm lúc sau lại lược qua. Cứ như vậy, hắn quả thực ở quỷ trong đàn phát hiện một cái đơn độc cuộn tròn thân ảnh, hai người đi qua đi. Gọi lại hắn, người này ăn mặc cùng phía trên những cái đó ba tánh không có gì khác nhau phục sức. Chỉ là biểu tình nhìn có chút điên khùng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lận Vân Tử đáp lời, ngươi có khỏe không? NPC như là RPG trong trò chơi bị kích phát đối thoại người trong sách giống nhau. Máy móc mà đáp lại nói, đau quá, đau quá, đau quá a. Thực hảo, lại là một cái không có tự chủ trí năng NPC. Chỉ biết dựa theo trình tự giả thiết đáp lại, một khi đã như vậy. Cũng không cần phí tâm tư tưởng tìm từ. Loại này NPC chỉ cần ngươi nói với hắn lời nói hắn liền sẽ trả lời. Ngươi nói cái gì nội dung đều là giống nhau. Trừ phi hắn giả thiết cần thiết nói ra từ ngữ mấu chốt mới có thể kích phát đối ứng manh mối. Nếu không người chơi hoàn toàn có thể vẫn luôn đối với hắn nói, ngươi hảo, Lận Vân thử đề từ ngữ. Mấu chốt, cốt hoa, NPC quả nhiên cho phản ứng. Hắn điên điên khùng khùng mà tả hữu sờ soạng lên. Ta cốt hoa đâu? Ta cốt hoa đâu? Đối, ta ăn xong rồi, ta không có cốt hoa. Xem ra là cái cốt hoa không chuẩn bị đủ. Lại ở trong địa ngục dừng lại siêu khi xui xẻo NPC. Phỏng chừng là bởi vì bị sát khí linh tinh năng lượng ăn mòn hồn thể. Cho nên mới biến thành điên quỷ, NPC nói tiếp. Ta yêu cầu thanh hoa. Nó sinh trưởng yêu cầu sát khí kết tinh làm chất dinh dưỡng. Ta yêu cầu lam hoa. Nó hạt giống chỉ biết với quỷ quật chung ngưng tụ. Ta yêu cầu tử hoa. Nó là âm huyết tưới ra đóa hoa kế tiếp mặc kệ nói cái gì nữa. NPC cấp đáp lại liền đều là đau quá, xem ra cái này NPC chỉ biết nhiều như vậy, Cảnh Văn Trạch. Nói, Lận Vân nghĩ nghĩ, lấy ra tam đóa thanh lam tử hoa nhét vào NPC trong miệng. Chờ hắn ăn xong đi lúc sau, hỏi tiếp nói, tội ác chi hoa, NPC không có trả lời, Lận Vân cũng không nhụt chí. Hắn thay đổi cái vấn đề. Hồng hoa, vẫn như cũ không có được đến bất luận cái gì đáp lại, tiếp theo Lận Vân lại đề ra mặt. Khác vài loại hoa, Cùng với cái này NPC phía trước nhắc tới quá sát khí kết tinh. Quỷ quật cùng âm huyết, xác định đối phương thật sự sẽ không trả lời lúc sau. Hắn nhíu mày lâm vào trầm tư, Cảnh Văn Trạch gãi gãi đầu. Chính hắn là cảm thấy cái này NPC khả năng thật sự sẽ không lại nói khác. Nhưng là A Vân không có từ bỏ, còn vẫn luôn ở nếm thử. Vậy chứng minh hắn trinh thám là sai lầm, chính là vì cái gì đâu? Cảnh Văn Trạch cũng lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ là bởi vì NPC nói hắn yêu cầu này ba loại hoa, mà bọn họ lại cho hắn ăn hoa? Đồ vật đều ăn xong đi, không cho điểm manh mối không thể nào nói nổi đi, bất quá. Chủ thần vì cái gì muốn cùng người chơi giảng đạo lý? Ăn liền ăn bái, Cảnh Văn Trạch theo bản năng nói thầm ra tới, bị Lận Vân cấp nghe thấy được. Lận Vân liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi nói rất đúng, nhưng là đồ vật đã cấp đi ra ngoài, liền không có có hại đạo lý, cho nên hắn vừa mới cũng không phải ở tự hỏi muốn như thế nào dò hỏi, mới có thể đạt được đáp án, mà là NPC không phối hợp nói. Hắn như thế nào làm mới có thể bức bách đối phương cung cấp manh mối. Tóm lại hắn là sẽ không làm lỗ vốn mua bán, hoa đều cho, không lấy điểm chỗ tốt trở về không phải phong cách của hắn, vì thế hắn đối Cảnh Văn Trạch nói. Đem hắn đưa cho tiểu quỷ rút cái lưỡi, nếu không thể cung cấp manh mối, vậy cung cấp việc vui đi. Cảnh Văn Trạch lập tức xách lên NPC muốn đem hắn cùng một con ác quỷ thay. Đổi vị trí, tuy rằng hắn cũng không phải thực thích rút lưỡi loại này việc vui. Nhưng là hắn sẽ không ngỗ nghịch Lận Vân, NPC. Ngoặc kép, như thế nào còn mang như vậy? Một cái chân chính không có trí năng NPC đương nhiên là không sợ cái gì rút lưỡi. Bọn họ cơ sở dữ liệu không cái này khái niệm. Nhưng mà, Lận Vân trước mặt cái này tựa hồ cũng không phải vô trí năng cái loại này. Mặc dù hắn trang thật sự giống, nếu không phải gia hỏa này xác thật là cái NPC. Không tồn tại vi biểu tình, Lận Vân sớm nên phát hiện thứ này không thích hợp, cho nên thấy NPC bắt đầu giãy giụa kêu chính mình có chuyện muốn nói. Lận Vân còn kinh ngạc một cái chớp mắt, hắn là thật sự không trông cậy vào thứ này lại cấp ra cái gì? Manh mối, cho nên tính toán ra cái khí. Kết quả có ngoài ý muốn chi hỉ. Cũng coi như là chó ngáp phải ruồi, Lận Vân làm Cảnh Văn Trạch buông ra hắn. Nâng nâng cảm ý bảo có chuyện mau phóng, NPC ủy ủy khuất khuất mà lôi kéo tản ra vạt áo. Rất giống cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ, ta chỉ có thể nói cho các ngươi kết tinh, âm huyết cùng quỷ quật ở nơi nào, bọn họ là cái gì? Trông như thế nào, ngươi cũng đến nói, Lận Vân không ăn này bộ, trực tiếp công phu sư tử ngoạm không được. Kia quá nhiều, Lận Vân liếc cái này còn không có làm rõ ràng trạng huống ra hỏa liếc mắt một cái. Trực tiếp làm Cảnh Văn Trạch động thủ, đưa đi rút lưỡi, ta nói. NPC cái này là thật sự dọa tới rồi, không dám sao lại có kẻ mặc cả. Hắn không tình nguyện mà đem chính mình biết đến toàn bộ đảo cây đậu giống nhau đổ ra tới. Mặt khác liền chết cũng không chịu nói, cắn định chính mình thật không biết. Lại uy hiếp cũng vô dụng, Lận Vân không đi thử uy hiếp có hiệu quả hay không? Bởi vì hắn đã được đến ta muốn hết thảy đáp án, sát khí kết tinh là từ sát khí ngưng ra một loại màu. Xanh lá nửa trong sáng tinh thể, hình dạng cùng loại với cất tốt hình thoi thủy tinh, chôn dưới đất mới có thể thôi phát thanh hoa hạt giống. Thứ này tồn tại với tầng thứ 5 địa ngục bên trong. Muốn đào khai bùn đất mới có thể tìm được quỷ quật là từ quỷ khí thực thể hóa sau. Hình thành thật lớn núi giả có rắc rối phức tạp sơn động, bên trong sẽ xuất hiện lam hoa hạt giống, nó tồn tại với tầng thứ 6. Chỉ là sơn động đều rất nhỏ, bên trong địa hình lại thực loạn, hạt giống không dễ dàng tìm kiếm, âm huyết là một loại màu tím chất lỏng. Từ âm khí ngưng kết mà thành. Giống oxy hóa tĩnh mạch huyết, là tử hoa sinh trưởng cần thiết chất lỏng, nó tồn tại với tầng thứ 7, hơn nữa là làm vũ vân xuất hiện, phải chờ tới tầng thứ 7 trời mưa khi nhận nước mưa chính là nó, NPC nói cho người chơi này đó. tuyệt đối không thể là làm cho bọn họ loại thanh lam tử này ba loại hoa chờ trồng ra phó bản sợ là đều phải kết thúc, tính giới so cực thấp, không bằng trực tiếp đoạt NPC, cho nên, này ba loại nguyên vật liệu nhất định là cùng tội ác chi hoa đào tạo có quan hệ, Lận Vân nhìn NPC. Thong thả ung dung mà nói, đào tạo cốt hoa này đó nguyên vật liệu, kỳ thật cũng là đào tạo tội ác chi hoa chuẩn bị tài liệu đi. Bên trong bất luận cái gì một loại đều có thể đào tạo ra đối ứng cốt hoa. Toàn bộ dùng tới, đào tạo ra hẳn là đó là tội ác chi hoa. Đúng hay không, NPC, ngoặc kép, hắn gì cũng chưa nói à. Người này như thế nào sẽ biết? Cái này sao, NPC còn tưởng dãy dụa một chút. Hắn ra vẻ do dự, giả dối phù hoa kỹ thuật diễn lập tức làm Lận Vân lại đạt được tân tin tức. Vì thế nói tiếp. Xem ra còn chưa đủ, 9 loại tài liệu quá ít, 9 loại cốt hoa đào tạo tài liệu từng người phân bố ở đối ứng 1 đến 9 tầng. Kia 10 đến 18 tầng hẳn là cũng có một loại dùng được với tài liệu. Toàn bộ hơn nữa liền có thể đào tạo tội ác chi hoa đi. NPC, ngoặc kép, người biết đến quá nhiều. Hết chương.